Đệ nhất kiếm thần, chương 7316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái nhất sinh thủy ở phía xa cười một tiếng, gã vung tay áo oanh. Tiểu An lập tức trở về chỗ cũ, lúc này, khóe miệng nàng có một dòng máu tươi chảy ra. Thái nhất sinh thủy cười nói, ngươi bây giờ hơi yếu đấy. Tiểu An im lặng, nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Năm đó, thực lực giữa nàng và Thái nhất sinh thủy có thể tính là 4-6. Mà bây giờ, nàng đã không phải đối thủ của Thái nhất sinh thủy nữa rồi. Vật đổi sao rời, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu An, hắn nói. Đừng nản lòng, Tiểu An lắc đầu, không nản lòng, chỉ hơi cảm thán mà thôi. Sau đó, nàng nhìn Diệp Huyên. Nếu không vì gặp phải muội, huynh sẽ không gặp những phiền phức trước mắt. Huynh có trách muội không? Diệp Huyên cười đáp. Có, Tiểu An cúi đầu. Xin lỗi, Diệp Huyên lại nói. Trách là ta không gặp muội sớm một chút. Tiểu An ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười hỏi lại, muội thì sao? Tiểu An im lặng. Diệp Huyên định nói tiếp thì Tĩnh Chi đột nhiên nói, làm ơn, hai người các ngươi muốn tán tỉnh ve vãn cũng phải xem tình huống chứ. Bây giờ thích hợp sao? Tiểu An nhìn Tĩnh Chi, không nói gì. Diệp Huyên cười to, hắn nhìn về phía Thái nhất sinh thủy. Các hạ, nghe nói ông là cường giả đứng đầu tinh vực thần cổ. Thái nhất sinh thủy cười nói, cổ mệnh huynh cũng rất xuất sắc, ta không chắc mình có thể chiến thắng y. Diệp Huyên thầm thở dài, nói chuyện cẩn thận thật. Cổ mệnh nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi muốn ly gián thì ta khuyên ngươi nên tiết kiệm chút nước bọt đi. Diệp Huyên cười nói, ta chỉ muốn đánh một trận với cường giả đứng đầu thần cổ giới này thôi. Thái nhất sinh thủy cười, đấu tay đôi với ta ư? Diệp Huyên gật đầu. Thái nhất sinh thủy khẽ mỉm cười, được thôi. Cổ mệnh chợt nói, sinh thủy huynh, người này không đơn giản đâu. Thái nhất sinh thủy cười nói, ta biết, nhưng ta vẫn muốn xem thử rốt cuộc hắn yêu nghiệt đến mức nào. Cách chương.